Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 261 Báo ứng. Chương 261 Báo ứng. Tạ Cảnh Sơn đem Lê Cửu Xuyên mang đi tìm Giang Nguyệt Bạch. Dọc theo đường đi kẹp chặt cái đuôi đi phía trước đi. Dám cũng không dám đánh một cái. Xa xa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cùng mười mấy trúc cơ tu sĩ ngồi vây quanh ở hồ sen biên trong đình. Tạ Cảnh Sơn làm cái thỉnh thủ thế liền chạy. Lê Cửu Xuyên cười lắc đầu, dương mắt nhìn về phía giữa đám người. Giang Nguyệt Bạch cũng không đoan chính ngồi xếp bằng ngồi, thân thể trước khuynh trao mày, tức giận cùng người cãi cọ. Trên người mang theo cổ thông tuệ nhẹ nhàng chi khí, còn có điểm bá đạo chi ý, lưỡi sán hoa sen. Ngón tay một chút gõ chính mình lòng bàn tay. Lăng là đem đối diện người tranh luận đầu lưỡi thắt, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nói xong chính mình luận chứng. Lại nhanh chóng đưa ra một đống lớn vấn đề, người chung quanh lập tức tất cả đều chống cằm nghiêng đầu. Nhíu mày trầm tư, đình nội một mảnh yên tĩnh. Giang Nguyệt Bạch đắc ý nhướng mày, khóe môi mang theo cười xấu xa, sống lưng một đỉnh, cằm dương lên, cố làm ra vẻ cầm lấy chung trà uống trà. Lê Cửu Xuyên từ trên mặt nàng đều có thể đọc ra nàng tâm tư. Đại để là suy nghĩ, cùng ta biện đạo, các người kém đến xa đâu. Hừ, tương đương, khụ khụ. Lê Cửu Xuyên đứng ở nơi xa khụ hai tiếng. Thanh âm trực tiếp truyền tới Giang Nguyệt Bạch thức hải, nghe tiếng. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay chung trà. Đột nhiên quay đầu nhìn qua, hai mắt hiu mà trợn to, Lê Cửu Xuyên đang muốn ý bảo nàng ra tới. Giang Nguyệt Bạch một chút nhảy dựng lên hướng hắn phất tay hô to, sư phụ ngài tới vừa lúc. Chúng ta có thật nhiều vấn đề không có định luận. Ngài tới giúp chúng ta giải đáp một chút đi, nói. Giang Nguyệt Bạch cuống chân cuống tay ở hai bên trong tay áo đào. Một bên rớt ngọc giản, một bên trảo ra hai đại đem ngọc giản ở trong tay, mọi người động tác nhất trí xem qua đi. Lê Cửu Xuyên hô hấp cứng lại, tay áo cuốn lên một trận cuồng phong, mê mọi người mắt, chờ đến đại gia phục hồi tinh thần lại. Giang Nguyệt Bạch đã từ trong đình biến mất không thấy. Lê Cửu Xuyên cũng không có tung tích, không người không trong viện. Giang Nguyệt Bạch rơi xuống đất không xong, thiếu chút nữa té ngã, người thật đúng là trường bản lĩnh a. Lê Cửu Xuyên sụ mặt, hừ. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận xem xét mắt Lê Cửu Xuyên, trong mắt quay tròn chuyển động, nhanh chóng đem chính mình gần nhất này non nửa tháng làm sự đều hồi tưởng một lần. Giống như không có gì không tốt sự. Đi, đó chính là nàng phóng độc chuyện đó. Không đúng, nàng phía trước đều hỏi qua. Nàng còn ở bí cảnh thời điểm, có chó điên chửi bới nàng. Tất cả đều bị sư phụ cùng Phất Y chân quân cấp thu thập. Một chút tình cảm cũng chưa lưu. Sau đó Thương Hỏa chân quân trộm đem những người đó ăn mệt bộ dáng ký lục xuống dưới, gặp người liền đưa lưu ảnh ngọc. Lúc này mới dẫn tới tất cả mọi người không dám lại nói nàng nửa câu không phải. Sư phụ có thể làm như vậy, đã nói lên cũng không sinh nàng khí a. Giang Nguyệt Bạch vò đầu, lại nhìn, mắt nhíu lại. Sư phụ ngươi là cố ý làm ta sợ đâu đi. Ta gần nhất trừ bỏ tu luyện chính là cùng người luận đạo. Thành thật đâu, Lê Cửu Xuyên phá công. Trên người khí lạnh vừa thu lại, giơ tay chọc Giang Nguyệt Bạch chán một lóng tay đầu, đều đã là đại cô nương. Còn tổng cùng cái tiểu nha đầu dường như không trầm ổn. Ta thả hỏi ngươi, bên ngoài truyền những cái đó đều là chuyện như thế nào? Lê Cửu Xuyên đem hắn trên đường hiểu biết cùng Giang Nguyệt Bạch đơn giản nói nói. Giang Nguyệt Bạch nghe xong lúc sau nghiến răng nghiến lợi, Tạ Cảnh Sơn, những cái đó nói dối khẳng định đều là hắn truyền. Ta thật sự không cố ý khoe ra cái gì. chính là sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội nhóm chi gian bình thường luận đạo thôi, kia phương dục hành đạp đất kết đan là chuyện như thế nào? Lê Cửu Xuyên hỏi, hắn vốn dĩ liền đến kết đan lúc a. Lý sư thúc hắn bên cạnh biểu thị đơn linh căn chuyển hóa đệ nhị loại linh khí thời điểm đem hắn chấn hạ, hắn liền đạp đất kết đan, làm ngu sư thúc mang đi. Lê Cửu Xuyên lại hỏi, Hà Vong Trần đâu? Nhắc tới cái này Giang Nguyệt Bạch liền tới khí, vậy muốn hỏi Tạ Cảnh Sơn, xem Hà Vong Trần ngủ gà ngủ gật, nói là cho hắn nâng cao tinh thần đan dược, kết quả lấy sai rồi thượng giai thăng linh đan. Hà Vong Trần vừa lúc tạp ở trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ trạm kiểm soát thượng, liền ngay tại chỗ đột phá. Lê Cửu Xuyên bật cười, kia đạo vận thêm thân, dễ cốt mọc dễ đâu. Cái này, Giang Nguyệt Bạch chảo mặt, cái này nhưng thật ra thật sự, phía trước bị nhốt ở bí cảnh mấy cái sư huynh sư tỷ, bởi vì nhìn đến pháp tắc mảnh nhỏ, vốn dĩ liền đối đại đạo quy tắc có chút mông lung hiểu được. Chúng ta ở cho nhau tham thảo thời điểm, bọn họ bế tắc giải khai, liền có lần đầu tiên hiểu được đại đạo đạo vận thêm thân, thì ra là thế. Bất quá bên ngoài đồn đãi rốt cuộc vẫn là khoa trương chút, Giang Nguyệt Bạch thở phì phì nói. Khẳng định là Tạ Cảnh Sơn loạn truyền, hắn chính là quá nhàn. Sư phụ ngươi chờ ta quay đầu lại kích kích hắn, làm hắn đi tranh trúc cơ kỳ kiếm tu bảng, ta xem hắn còn có hay không công phu loạn biên. Lê Cửu Xuyên mày hơi trọn, có hay không khả năng là hắn sợ ngươi bởi vì Lục Nam chi sự tình ưu tư, cho nên cố ý tự cấp ngươi tìm sự tình rời đi lực chú ý. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, giống như thật là như vậy. Nàng gần nhất vội đến một chút cũng chưa nhớ tới Lục Nam Chi tới, trước kia nàng tổng cảm thấy Tạ Cảnh Sơn ngốc lăng, nhưng là lần này gặp lại lúc sau, nàng chậm rãi phát hiện Tạ Cảnh Sơn kỳ thật ngực có càn khôn. Chỉ là hắn thói quen tính giả ngu giả ngơ, có đôi khi liền nàng cũng bị mê hoặc, khả năng này cũng cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt ở Khổng Phương Thành Trung. Tạ thị thế nhược, hắn tổng bị phương thị những cái đó tự cho mình rất cao các thiếu gia khinh bỉ khi dễ có quan hệ. Đi, đúng rồi sư phụ, lục thị sự tình thế nào? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lê Cửu Xuyên đơn giản nói, sự tình vẫn là thực phức tạp, lục thị kia mấy cái tu vi cao ở xảy ra chuyện cùng ngày sớm chay. Chỉ để lại một ít tuổi trẻ lục thị đệ tử bị phương thị giam. Trước mắt lục thị tử thủ ở Bình Giang vực tộc địa bên trong không ra. Chính phái người cùng phương thị cùng chúng thế ra giao thiệp, ý đồ phủi sạch quan hệ, ta Thiên Diễn Tông có tổ huấn, không thể nhúng tay, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng không muốn trộn lẫn. Chỉ có Kim Cương Đài Hóa Thần, Vô Trần Hòa Thượng ra mặt hòa giải, tạm thời đánh không đứng dậy. Chỉ là Bình Giang vực bên trong trước loạn cả lên, thế lực không cường thế gia môn phái đều ở ra bên ngoài trốn. Này khả năng sẽ cho tà đạo một ít khả thừa chi cơ, đơn giản nói mấy câu. Làm Giang Nguyệt Bạch cảm nhận được một cổ mưa gió sắp đến khẩn trương cảm, nếu đánh, chiến hỏa chắc chắn càng thiêu càng vượng. Nếu không đánh, lại khó bình nhiều người tức giận. Lục thị cũng bồi không dậy nổi chúng thế gia tổn thất, chúng ta đây phải về tông môn sao? Lê Cửu Xuyên gật đầu, tông chủ đã hạ lệnh, làm Thiên Diễn Tông bên ngoài đệ tử mau chóng quy tông. Không thể lại nhập Bình Giang cùng Bạch Thủy hai vực, để tránh bị động loạn lan đến. Vừa lúc, Khổng thị thực hiện đánh cuộc, đã đem Thanh Phù Phi Tiền đưa tới. Người có thể hồi tông lúc sau chậm rãi luyện hóa. Lê Cửu Xuyên lấy ra một cái hộp gỗ, cũng một chương kim tiên giao cho Giang Nguyệt Bạch, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn quỵt nợ đâu, không nghĩ tới Khổng thị như vậy rộng thoáng. Đây là cái gì? Giang Nguyệt Bạch ôm hộp gỗ, cầm lấy kim tiên, chính khí thi văn, cùng phù bảo cùng loại. Lê Cửu Xuyên đơn giản cấp Giang Nguyệt Bạch giảng giải một phen. Nói tiếp, ngươi lần này ra tới cũng có 7-8 năm, biến hóa pha đại, cũng coi như có chút danh tiếng. Trở về lúc sau chắc chắn kêu toàn tông trên dưới lau mắt mà nhìn, còn có ngươi mấy năm nay thiếu. Tông môn nhiệm vụ nên bổ một bổ. Thái thượng trưởng lão còn vì ngươi tìm mấy bộ đối ứng các thuộc tính linh vật công pháp. Chờ ngươi trở về tìm hiểu học tập. Mặt khác, xem ngươi hiện giờ đã có giảng đạo khả năng. Đãi hồi tông lúc sau liền đi giảng pháp đường đưa tin. Có thể đem chính mình học được đồ vật nói ra giáo hội người khác. Sẽ có khác một phen hiểu được. Vi sư ở giảng pháp đường vị trí. Cũng nên từ ngươi cái này khai sơn đại đệ tử tiếp nhận. À, ta có thể không đi sao? Lê Cửu Xuyên xem Giang Nguyệt Bạch khổ một khuôn mặt, khóe môi ngăn không được dơ lên, thiên lý tuần hoàn. Báo ứng, khó chịu, cũng nên làm nha đầu này thử xem dạy học và giáo dục chi gian nan. Tấu chương xong, hết chương.